Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả thân yêu. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Chuyện rất hay và hấp dẫn, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Đừng Lạc Lạc chớp chớp đôi mắt nhìn Nhậm Tử Lương và tiếp lời. Đây là nhãn hiệu do tôi tự thiết kế, mọi người đừng có chê cười. Ồ, tên là gì vậy? Cô Đường, cô là một nhà thiết kế. Nhãn hiệu của tôi là Khải Trần. Đường Lạc Lạc nói xong lại dở khóc dở cười, có vẻ như mình quảng cáo quá rõ ràng và có phần hơi ngại. Nhưng sau đó Nhậm Tử Lương lại tiếp tục lăng xê. Tôi thích mọi đồ cô mặc trên người. Nhậm Tử Lương mỉm cười, đây cũng là một thú nhận rất ngọt ngào. Vì vậy, dù Ôn Lam đã bị tra tấn bởi sự mềm yếu này và muốn dừng lại, vẫn tiếp tục cho video ghi lại. Đường Lạc Lạc nhíu mày, cảm ơn anh Nhậm. Cô biết đặc biệt ấn tượng về điểm này và cũng luôn biết rằng những cô gái hay thích những người ấm áp. Cuộc phỏng vấn của Nhậm Tử Lương và Đường Lạc Lạc, phong cách tổng thể là tự nhiên, ấm áp, rất nhanh chóng đã được ghi lại. Sau tất cả các máy quay đã được thực hiện, Ôn Lam xuất hiện để cảm ơn mọi người và tuyên bố chương trình kết thúc. Nhưng xung quanh, Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc không có mặt. Ôn Lam nghĩ về điều đó, có lẽ họ đang phải đối phó với vấn đề tình cảm gì đó. Chỉ là chương trình đã kết thúc và nơi này cũng không phải là rừng núi nữa và đã không thuộc về phạm vi kiểm soát sự an toàn của mỗi thành viên nữa. Đường Lạc Lạc cũng nhận ra rằng Mạc Thiệu Đình và Đường Phủ Dung không có mặt, nhưng ngay khi cô phân tâm, cô đã bị Diệp Tiểu Manh kéo đi. Lạc Lạc, Lạc Lạc, chúng ta đi ăn đi tắm đi. Ok chưa? Mình biết gần đây có nơi tắm suối nước nóng rất thoải mái. Không, mình muốn về nhà nghỉ ngơi. Người mình không được khỏe, với cả mình bị thương khắp người làm sao mà ngâm tắm được. Đường Lạc Lạc hiện đang đau nhức khắp cả người. Với cả Trần Trần đã không gặp mình một ngày rồi. Mình đã đưa nó gửi nhà mẹ mình, bây giờ mình phải về gặp thằng bé. Lạc Lạc, tôi cùng đi với cô. Trần Trần cũng đã lâu không được gặp cha nuôi của nó. Nhậm Tử Lương rất hiền lành và thanh lịch, và anh ấy đã hào hứng kêu lên với Lạc Lạc. Nhậm Tử Lương, sao anh tốt với em quá vậy? Đừng Lạc Lạc miễn cưỡng nói lại. Nghĩ lại, nếu không phải Nhậm Tử Lương cùng cô đến chương trình, cô có thể không thể quảng bá thương hiệu lần này. Trong phòng thu âm, quảng cáo của anh được phát lại, cô mỉm cười. Được rồi, chúng ta cùng nhau đi. Mẹ tôi vẫn nghĩ về anh để biến anh thành con rể tương lai đó. Mạc Như Nguyệt luôn coi Nhậm Tử Lương là con rể tương lai. Nhậm Tử Lương cũng sẵn sàng, nhưng chỉ có Lạc Lạc sợ rằng hy vọng và thất vọng của Mạc Như Nguyệt sẽ lớn hơn. Cô hiểu rằng cô và Nhậm Tử Lương chỉ là bạn bè. Cô thường từ chối yêu cầu của Nhậm Tử Lương đi cùng cô trở về nhà. Lần này cô đồng ý và rời khỏi trường quay với một nụ cười. Khi họ đến cổng, Đường Lạc Lạc không quên nhìn lại, liếc nhìn phòng thu và có một giọng nói trong tim. Mạc Thiệu Đình, anh ấy đã đi đâu rồi? Lần sau gặp anh, cô không biết là khi nào. Nhưng tốt hơn hết là đừng có gặp nhau nữa. Đường Phủ Dung không ngờ rằng Mạc Thiệu Đình sẽ đột nhiên ra khỏi phòng thu âm. Cô ta nâng váy lên và vấp ngã khi chạy theo. Mạc Thiệu Đình đi thẳng ra khỏi phòng thu âm và đi đến một con đường rộng lớn, xe của anh đỗ ở đó. Đường Phủ Dung vẫn léo đéo chạy theo sau anh. Ngay khi cô ta vội vã đi theo, cô ta thấy Mạc Thiệu Đình trước mặt đột nhiên dừng lại và từ từ quay đầu lại. Đôi mắt anh sâu thẳm và đẹp đẽ. Bây giờ đây lại chứa đầy giận dữ. Đôi mắt rét lạnh đó hầu như đã thâm nhập vào tâm hồn cô ta ngay tức khắc. Lúc này, Đường Phủ Dung đã liên tưởng tới liệu có phải anh ta đã biết. Có phải con tiện nhân Lạc Lạc nó đã nói chuyện mình đẩy nó xuống vách đá? Và thái độ của Mạc Thiệu Đình với cô ta thậm chí còn tồi tệ hơn thế. Tại sao cô ta lại không chết nhỉ? Đường Phủ Dung nghiến răng nghiến lợi, nhưng có một làn sương mờ trong đôi mắt của cô ta. Lúc này đây, cô ta giả vờ đáng thương nhìn Mạc Thiệu Đình. Thiệu Đình, có chuyện gì với anh vậy? Nói với em sẽ thay đổi. Anh như thế em rất buồn. Cô đã làm gì sai? Mạc Thiệu Đình cười khẩy, nhìn vào đôi mắt của Đường Phủ Dung như thể anh ta đang nhìn vào một chú hề. Cô không làm gì sai cả. Chính tôi là người đã làm điều sai trái và tôi nên biết rằng tâm lý của cô xấu xa và bẩn thỉu như thế nào. Tôi không nên đánh giá thấp sự xấu xa của cô. Đường Phủ Dung bị sốc. Cô ta không ngờ người đàn ông mình thích lại đi mô tả cô ta bằng với cái giọng điệu và lời nói như vậy. Cô ta lùi lại hai bước. Cô ta lắc đầu và nước mắt trào ra. Đường Lạc Lạc nói gì với anh? Anh nghe em nói. Mọi thứ không như anh nghĩ. Anh nghe tôi giải thích đã. Giải thích? Sự mỉa mai của Mạc Thiệu Đình sâu hơn. Được rồi, tôi lắng nghe cô giải thích. Xin vui lòng giải thích tại sao dấu chân của cô trên vách đá. Làm sao Lạc Lạc lại có thể ngã vào nửa đêm hôm qua? Tại sao cô lại đột nhiên biến mất? Mạc Thiệu Đình giữ cánh tay của cô ta, cái nhìn lạnh lùng trên Đường Phủ Dung. Hãy tiến hành diễn đi. Đường Phủ Dung há miệng không ra hơi, chỉ cảm thấy một mớ hỗn độn trong tâm trí cô ta. Những gì cô ta vừa nói chỉ là lời thú nhận trong tiềm thức. Bây giờ anh thực sự muốn cô ta giải thích nó, nhưng cô ta lại không biết nói những gì bây giờ, nói dối như thế nào đây. Mạc Thiệu Đình luôn có những phán đoán riêng của mình. Anh đã tìm thấy dấu chân của cô ta trên vỉa vách đá. Có lẽ như anh ta vẫn chưa có chắc chắn và muốn mình tự nói ra. Não của Đường Phủ Dung quay quay. Cô ta trong cái khó lại ló cái khôn. Mắt cô ta sáng lên và cô ta vội vàng thú nhận. À, là thế này, Thiệu Đình. Anh đã phớt lờ em ngày hôm qua. Trong lòng em thật sự là rất buồn. Em muốn thu hút sự chú ý của anh nên em đi ra ngoài vào ban đêm. Lúc đó em rất buồn và em không muốn sống nữa. Lúc đó em nhớ ra rằng mình đã nhìn thấy vách đá vào ban ngày. Em vô tình bước qua. Trong một khoảnh khắc, em thậm chí nghĩ rằng có lẽ sẽ tốt hơn hết thảy nếu nhảy xuống. Cảnh giới cao nhất là gì? Đó là thật giả lẫn lộn. Không hoàn toàn đúng cũng không hoàn toàn sai. Phần thật sẽ khiến cho mọi người tin tưởng, do đó càng tin phần giả. Đường Phủ Dung là một người ranh ma và cô ta đã nhận thức rõ về điều này. Tường thuật của cô ta đã đạt đến 90% uy tín cho đến nay. Sau đó cô ta cẩn thận quan sát biểu hiện của Mạc Thiệu Đình, đôi lông mày nhíu lại. Sau đó em đã do dự, chuẩn bị bỏ ý định tự tử và quay lại kết hợp với anh một cách ăn ý thì thấy Đường Lạc Lạc đi tới. Em muốn cùng Đường Lạc Lạc trở lại lều trại, nhưng lại không ngờ. Anh biết không, cô ấy lại hét lên với em. Cô ấy nói rằng em đã cướp đi anh của cô ấy. Cô ấy nói cô ấy và anh dù là hai anh em họ, nhưng cô ấy không thể nhìn anh và em ở bên nhau. Cô ấy chế giễu em, nói rằng nếu cô ấy không vứt bỏ anh thì đừng có mong em sẽ được ở bên anh. Đường Phủ Dung nói, hốc mắt màu đỏ như thể là bị oan. Vì em tức giận. Cô ấy nói em thì không có sao, nhưng cô ấy nói điều đó với anh. Em đã cãi nhau với cô ấy. Nhưng rồi Lạc Lạc đã kéo và đẩy em ra rìa vách đá, sau đó muốn đẩy em xuống. Tất nhiên là em đã phải vật lộn rất nhiều, nhưng sức mạnh của Lạc Lạc lớn hơn em. Giữa lúc vật lộn, em sắp bị cô ấy đẩy xuống. Nhưng không hiểu vì sao, cô ấy lại trượt chân ngã xuống. Em muốn kéo cô ấy lên nhưng lại không kịp. Đường Phủ Dung vừa nói vừa cố nặn ra một giọt nước mắt, rơi ngay khóe mắt và cô ta không dám nhớ tới. Cô ta mở mắt ra một lúc, rụt rè bước chân đến chỗ Mạc Thiệu Đình kéo góc áo của anh ta. Cũng bởi vì em không mang theo điện thoại di động ra ngoài, em vội vàng quay lại tìm mọi người. Nhưng khi em đến nơi, em thấy rằng anh không còn ở đó nữa và em không thể liên lạc với anh. Nhưng sau đó em đã đưa mọi người đến vách đá. Anh tin em đi, Thiệu Đình, làm sao em có thể xấu xa đẩy Đường Lạc Lạc xuống được? Đường Phủ Dung đã đẩy tất cả trách nhiệm và tội lỗi lên Đường Lạc Lạc. Đường Lạc Lạc đi theo cô ta, làm cô ta bẽ mặt và muốn đẩy cô ta xuống khỏi vách đá. Nhưng Lạc Lạc đã ngã xuống một cách tình cờ. Nếu như Lạc Lạc thực sự nói điều gì đó với Mạc Thiệu Đình, thì Đường Phủ Dung cũng có thể nói rằng Lạc Lạc muốn đẩy cô ta xuống là một giải thích hoàn hảo cho những dấu chân mà cô ta để lại trên bờ vực vách đá. Ngẫu hứng rất hoàn hảo. Lúc này, Đường Phủ Dung ngước đôi mắt đẫm lệ và nhìn Mạc Thiệu Đình một cách xúc động, như thể trái tim cô ta sắp tan vỡ. Đối với những người đàn ông khác, sợ rằng Đường Phủ Dung nói gì cũng tin sái cổ. Nhưng thật không may, người trước mặt cô ta là Mạc Thiệu Đình. Mạc Thiệu Đình nheo mắt lại. Đó là lời giải thích của cô. Vâng ạ. Đường Phủ Dung gật đầu. Em thề với anh, nếu em nói dối anh, em sẽ chết không yên thân. Loại thề này thực sự không có niềm tin. Chắc rằng từ nhỏ đến lớn, loại thể này Đường Phù Dung đã làm quá nhiều lần và đã quen thuộc. Lần này lại tình cờ buộc miệng thể mà không có một chút áp lực tâm lý. Cuộc sống của cô, đôi mắt của Mạc Thiệu Đình co giật và vẻ mặt có vẻ khinh bỉ. Thật không đáng một xu, cuộc sống vô giá trị. Đường Phù Dung giật cả mình, đôi môi không thể run rẩy hơn. Cô rất chân thành, còn Mạc Thiệu Đình lại quan tâm đến Đường Lạc Lạc và từ chối tin vào điều cô ta nói. Trái tim của anh không có chút rung động sao? Có người thực sự tin tưởng vào một người khác và anh ta không nghi ngờ gì cả. Ngay cả khi anh ta nghe thấy một người khác nói xấu mình, anh ta lại có thể hoàn toàn không có quan tâm. Điều này vượt quá vi phạm nhận thức của Đường Phù Dung và cô ta không thể tin được. Anh nói cái gì? Đường Phù Dung đấu tranh và nắm lấy cánh tay của Mạc Thiệu Đình. Thiệu Đình, anh làm sao có thể đối xử với em như thế này? Làm sao anh có thể ghét em như thế được? Em yêu anh. Anh không biết điều này sao? Làm sao anh có thể không tin tưởng em khi em đang nói tất cả đều là sự thật? Mạc Thiệu Đình đã rũ bỏ Đường Phù Dung giống như loại bỏ một con virus và rác rưởi mà anh ta không muốn nhìn thấy trong nháy mắt. Tại sao tôi không thể đối xử với cô như thế? Cô là ai? Cô là Đường Phù Dung, sửa lại vị trí của cô đi. Đường Phù Dung cắn chặt môi, bất lực và phẫn nộ lóe lên trong mắt cô ta, siết chặt nắm tay, móng tay nhọn đâm vào da thịt, nhưng cô ta không cảm thấy đau đớn gì cả. Dù có cố gắng thế nào, cô ta vẫn không thể bước vào trái tim của Mạc Thiệu Đình. Cô ta luôn chỉ là công cụ để Mạc Thiệu Đình gây hấn với Đường Lạc Lạc, trước sau luôn luôn chỉ là một công cụ. Cô ta không cam lòng, không cam lòng đâu, rõ ràng cô ta rất cần hạnh phúc. Đường Phù Dung luôn luôn đặt ra một câu hỏi mà không hề có ai trả lời giúp cô ta, đó là cô ta có điểm nào thua kém con Đường Lạc Lạc tiện nhân kia. Mạc Thiệu Đình quay đi và không nhìn lại Đường Phù Dung nữa. Anh bước tới chiếc Ferrari của mình, anh nghiêng người và chỉ để lại một lời cảnh cáo lớn. Sự hợp tác của chúng ta đến đây chấm dứt. Ngoài ra, tôi khuyên cô, lời thề của cô, tôi khuyên cô, một lần nữa tôi khuyên cô không được nói một cách bừa bãi. Trong trường hợp một ngày nào đó, nó sẽ ứng nghiệm đó. Một ngày nào đó, nó sẽ ứng nghiệm ư? Đường Phù Dung nghe xong câu này, loạng choạng, suýt ngã xuống vệ đường. Đưa tay bám lấy một thân cây cao, cô ta nhìn chằm chằm vào chiếc xe của Mạc Thiệu Đình với khuôn mặt xấu xí, nhìn chiếc xe biến mất trong bụi khói và khó chịu. Vào lúc này, Đường Phù Dung biết rằng Đường Lạc Lạc đã nói gì đó với Mạc Thiệu Đình nên anh ta mới trở nên tàn nhẫn với cô như vậy. Chỉ sợ, suy bụng ta ra bụng người, Đường Phù Dung thậm chí còn tin rằng Đường Lạc Lạc buộc tội cô ta một cách dữ dội trước mặt Mạc Thiệu Đình. Vì vậy, Mạc Thiệu Đình mới tàn nhẫn với cô ta như vậy. Cô ta đã sắp đạt được mục tiêu của mình, đã sắp tiếp cận được Mạc Thiệu Đình. Cô ta cảm thấy không cam lòng. Đường Phù Dung dán mắt vào hướng xe của Mạc Thiệu Đình, đấu tranh với bộ não của chính mình để suy nghĩ về việc tiếp cận Mạc Thiệu Đình một lần nữa. 4 năm trôi qua, người đàn ông bị Đường Lạc Lạc cướp mất đã xuất hiện trong tầm nhìn của cô ta một lần nữa. Lần này cô ta không bao giờ buông tay đâu. Đường Lạc Lạc trở về nhà tắm nước nóng. Cô đã bị Nhậm Tử Lương buộc phải giấu đi tất cả các vết chảy xước trên cơ thể. Đường Lạc Lạc với chiếc quần dài để mặc, tóc xõa xuống để che vết chảy xước trên mặt. Sau đó, cùng với Nhậm Tử Lương đi về phía biệt thự của Mạc Như Nguyệt. Bên trong biệt thự của Mạc Như Nguyệt, đằng sau Mạc Như Nguyệt là Mạc Lan, đang nằm trên ghế sofa kiểu châu Âu, trong khi trò chuyện với Mạc Như Nguyệt đang nở một nụ cười tỏa sáng. Gió nhẹ thổi từ cửa sổ, từ sàn đến trần nhà, không khí trong lành, trong phòng khách rộng lớn yên tĩnh. Trước đây, Mạc Lan được Mạc Như Nguyệt chiều chuộng và hiếm khi có tâm trạng nói chuyện với Mạc Như Nguyệt, chứ đừng nói đến việc chăm sóc Mạc Như Nguyệt một cách cẩn thận như bây giờ. Từ khi Đường Lạc Lạc xuất hiện, Mạc Lan đột nhiên trở nên siêng năng và cô ta an ủi Mạc Như Nguyệt mỗi một ngày. Mạc Như Nguyệt chỉ quan tâm khi con gái bà ta trở về. Và Mạc Lan đã có những ứng phó khác. Rốt cuộc, đã 20 năm để nuôi Mạc Lan, không ai có thể suy nghĩ cẩn thận, miễn là cô ta không quá đáng. Bà ấy đã có thể mở một mắt và nhắm một mắt. Lúc này, Mạc Lan mỉm cười và dường như vô tình thảo luận với Mạc Như Nguyệt. Mẹ ơi, gần đây con không bận rộn lắm và con sẽ ở cùng mẹ nếu con có thời gian. Tốt. Mạc Như Nguyệt gật đầu với một nụ cười thỏa mãn. Bà đưa tay vỗ nhẹ lên vai Mạc Lan. Nhưng mọi thứ vẫn hướng đến công việc. Con không nên nhất thiết phải ở nhà cùng mẹ đâu. Sự nghiệp của người trẻ luôn là quan trọng. Mạc Lan dừng tay với một tiếng thở dài. Con không biết đâu, nhưng bộ phận thiết kế, con có thể làm được bao nhiêu việc. Đôi khi con thực sự hoảng loạn vì ghen tị với Lạc Lạc, chị ấy còn có thể vào Mạc Thị và học với anh họ Mạc Tây Thành để quản lý công ty. Đây là ý muốn của ông ngoại. Trong bữa tiệc vài ngày trước, Mạc Lan biết rằng cô ta không thể ngăn chặn nó. Nhưng cô ta sao có thể ngồi yên mà nhìn Đường Lạc Lạc đi quản lý công ty. Cô ta ở Mạc Thị lâu hơn Lạc Lạc nhiều. Nếu Đường Lạc Lạc có thể, thì cô ta cũng sẽ là như vậy. Trước đây, cô ta muốn Mạc Như Nguyệt mua một cái túi hiệu và một căn nhà, lần này mở miệng và cô ta hy vọng rất lớn ở trong lòng. Mạc Lan, chuyên ngành của con là thiết kế. Mẹ nghĩ công việc này là dành cho con. Một người con gái mà có quá nhiều tham vọng sẽ rất mệt mỏi con ạ. Mạc Như Nguyệt nheo mắt. Nhàn rỗi không tốt sao? Ta không đành lòng nhìn con chịu đựng gánh nặng trên vai. Mạc Lan, con phải hiểu nỗi khổ của mẹ. Mạc Lan nghiến răng và đặt tay xuống khỏi vai của Mạc Như Nguyệt, nhắm chặt tay. Đau lòng. Mạc Lan thầm nghĩ. Đừng Lạc Lạc, con đẻ của bà đấy. Thế bà không cảm thấy đau lòng sao? Bà rõ ràng là coi cô như một người ngoài cuộc và từ chối trao quyền quản lý của Mạc Thị cho cô. Mạc Lan chỉ cảm thấy trái tim mình đầy thất vọng. Cô từng nghĩ rằng mình có thể được thứ mình muốn. Cô là con gái duy nhất của gia đình Mạc gia và đó cũng là một cành vàng lá ngọc. Tương lai tươi sáng, nhưng bây giờ thì sao? Sự trở lại của Đường Lạc Lạc đã khiến cô phát hiện ra rằng cô đã không tìm thấy bất cứ điều gì ngoại trừ là một trưởng phòng trong những năm gần đây. Mạc Thị hiện do Mạc Tây Thành quản lý, cô chỉ là làm việc cho Mạc Thị, mặc dù cô ta có một số tài sản và có một số đồ trang sức đắt giá ở trong tay, nhưng không có nhiều tiền tiết kiệm. Những món quà mà Mạc Như Nguyệt tặng cho cô đều thuộc danh mục trang sức, còn vàng và bạc thật hiếm khi cô được chạm vào. Những hàng hóa xa xỉ này mặc dù có vẻ đắt tiền nhưng không dễ bán. Khi đến lúc cần tiền sẽ khó khăn, vì vậy chi phiếu và tiền mặt vẫn thuận tiện và đáng tin cậy hơn. Mạc Lan ở khoảng thời gian trước, khi Đường Lạc Lạc chưa có xuất hiện, cô ta không quá khủng hoảng và nghĩ nhiều về điều đó. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, mọi thứ đã thay đổi. Bây giờ đã là quá rõ ràng nếu cô ta vội vã kiếm tiền ngay lập tức. Ông cụ Mạc đã ở tuổi này, mặc dù ông có sức khỏe tốt, mọi thứ đều ổn định. Nhưng dù sao, tất cả các con người trên thế gian này đều không thể chống lại quy luật cuộc sống. Đó là phải đến lúc quy tiên, cưỡi hạc quy tiên. Đến lúc đó sẽ có hai cháu trai, Mạc Thụ Đình và Mạc Tây Thành là con trai La Nhã. Và Mạc Như Nguyệt luôn là ông già chiều chuộng. Và bà ta cũng sẽ nhận được rất nhiều. Mạc Lan đã từng không lo lắng và Mạc Như Nguyệt là của riêng cô ta. Rốt cuộc, Mạc Như Nguyệt có một cô con gái là cô ta, nên Mạc Như Nguyệt sẽ trao tài sản của mình cho cô ta. Nhưng bây giờ thì sao? Đường Lạc Lạc đã trở lại và cô ta đã trở nên dư thừa. Càng ngày, Mạc Lan càng cảm thấy lo lắng và sức mạnh trong tay cô ta không thể không tăng lên. Mạc Như Nguyệt đau đớn hét lên u một tiếng, quay mặt lại với một chút khó chịu hỏi. Có chuyện gì với con vậy? À, không có gì. Mím môi tỏ vẻ sai lầm. Con chỉ nghĩ, chị đã trở lại, mẹ sẽ không thích con nữa. Con chỉ có mẹ là bạn, nhưng mẹ lại không chỉ có con sợ. Bây giờ đối xử với Mạc Như Nguyệt có vẻ như cô ta không thể còn đòn tình cảm. May mắn thay, cảm xúc của 20 năm qua, ngay cả khi không phải là thân sinh, cũng không thể dễ dàng xóa bỏ. Sau khi nghe những lời nói của Mạc Lan, Mạc Như Nguyệt nhíu mày. Đứa trẻ ngốc, con đừng có suy nghĩ nhiều. Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Làm sao mẹ có thể không thích con? Mạc Lan đang định mở miệng nói tiếp thì thấy một người giúp việc vội vã chạy qua cửa. Phu nhân, đại tiểu thư đã về và đi cùng Nhậm thiếu gia. Mạc Như Nguyệt bất ngờ đứng dậy. Sau đó bà vội vàng ra lệnh. Mời họ vào đi, dặn một người trên đầu thông báo cho Trần Trần là mẹ nó đã trở về. Có một niềm vui không thể lay chuyển trên khuôn mặt Mạc Như Nguyệt. Hai bàn tay bà nắm chặt vào nhau và bước hai bước về phía cửa, nhìn chằm chằm. Khuôn mặt của Mạc Lan thật ảm đạm. Chắc chắn, chừng nào Đường Lạc Lạc xuất hiện, Mạc Lan như không còn vị trí trong mắt bà ta nữa. Bà ta nói rằng lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt. Nhưng ai sẽ là tin đây? Không thể tiếp tục như thế này nữa. Nếu cứ để như vậy nữa, sớm hay muộn, sẽ không có chỗ cho cô ta ở bất cứ đâu. Mạc Lan nghĩ thầm, bước đi lặng lẽ đến chỗ Mạc Như Nguyệt cùng đợi Đường Lạc Lạc và Nhậm Tử Lương đi vào. quay đầu lại nhìn vào khuôn mặt của Mạc Như Nguyệt, khuôn mặt bà ta đang tràn đầy niềm vui và sự mong đợi, sắp tràn ra khỏi mắt mà không hề chú ý đến cô ta. Thật háo hức, tự nhiên, nhớ và yêu con gái. Trái tim của Mạc Lan giống như bị đâm mạnh bởi một cây kim và hàm răng của cô ta cắn chặt hơn. Đường Lạc Lạc và Nhậm Tử Lương bước vào và ngay khi họ bước vào cửa, họ thấy Mạc Như Nguyệt chào đón bằng một nụ cười. Nắm tay Lạc Lạc. Con đi đâu vậy? Chỉ giao trần trần cho mẹ liền không thấy bóng dáng con đâu. Tử Lương, con cũng tới sao? Mau, mau đến đây ngồi xuống. Đường Lạc Lạc chuẩn bị nói, lại nghe thấy tiếng bước chân nháo nhác từ trên lầu đi xuống. Đó là Trần Trần đang mặc quần áo ở nhà của một con khủng long nhỏ, chạy đến một cách đáng yêu. Khi cậu bé bước xuống, cậu giang hai cánh tay nhỏ bé và lao vào trong vòng tay của Lạc Lạc. Mẹ ơi, mẹ về rồi, Trần Trần rất nhớ mẹ. Nhậm Tử Lương bị đánh mạnh, nắm lấy chiếc mũi nhỏ của Trần Trần và mang theo Trần Trần bám vào cánh tay của mình. Trần Trần, còn nhớ tới cha nuôi không? Trần Trần ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lấp lánh chớp chớp. Không ạ. Nhậm Tử Lương bất ngờ nhận được một đòn 1.000 điểm và không thể không bắt đầu đau buồn. Ôi trời, đứa nhỏ bất hiếu của tôi. Chú nói cho cháu biết, chú đã vội vã đi đến gặp con ngay khi chú vừa ghi hình xong đó. Đó là một chương trình thực tế, nhân tiện để quảng cáo thương hiệu của mẹ con để mở rộng sự nổi tiếng. Chương trình gì vậy các con? Mạc Như Nguyệt quan tâm hỏi. Đó là một chương trình giả vờ là một cặp đôi. Đừng Lạc Lạc có chút bối rối. Xếp hạng khá là cao. Con đã gọi Nhậm Tử Lương đi cùng. May mắn thay, mọi người đều biết đó là giả, chỉ là chơi thôi. Cặp đôi giả. Đôi mắt của Mạc Như Nguyệt tỏa sáng và bà ấy cẩn thận nhìn Nhậm Tử Lương, đẹp trai, thanh lịch, gia đình tốt, không có áp lực phải kế thừa việc kinh doanh của gia đình, tính cách dễ gần và đối xử với Trần Trần cũng là một tình yêu chân thành. Đó là một hình ảnh con rể hoàn hảo trong tâm trí của Mạc Như Nguyệt. Có, mẹ đã xem loại chương trình này, có nhiều chương trình giả đã thành thật đó. Mạc Như Nguyệt nói một cách mong đợi. Mẹ đang nói cái gì thế? Đường Lạc Lạc không thể không đau đầu, biết rằng Mạc Như Nguyệt sẽ lại ghép đôi. Con chỉ sử dụng chương trình này để quảng bá thương hiệu của chính mình thôi. Con đã nói với ông ngoại rồi, một tháng nếu thương hiệu của con không cải thiện, thì con sẽ đến làm việc tại Mạc Thị. Nếu có sự cải thiện, thì hãy cho con thêm thời gian, để con mang thương hiệu của mình đến Mạc Thị như một món quà. Khi nghe xong câu này, lông mày của Mạc Lan nhảy dựng lên. Thật sự từ chối sao? Không, Đường Lạc Lạc chắc chắn sẽ không từ chối Mạc Thị đâu. Ai sẽ từ chối Mạc Thị cơ chứ? Có phải kế hoạch khác? Đúng, đó là lùi một bước để tiến hai bước chăng? Nghĩ đến đây, cô ta nhìn Đường Lạc Lạc một cách cảnh giác, thấy rằng Đường Lạc Lạc cười như không có bất kỳ suy nghĩ tính toán nào. Trong lòng cô ta thậm chí còn nghi ngờ hơn, cau mày và cúi đầu suy nghĩ. Đó là thương hiệu của riêng con. Mạc Như Nguyệt không thể không cằn nhằn một lần nữa. Lạc Lạc, mẹ không ủng hộ con kinh doanh riêng biệt. Một thương hiệu rất dễ để làm nên sao? Nếu không có gì để làm, có thể tự giải quyết. Đó là một sự nhàm chán. Bây giờ ông ngoại đã nói với con rằng hãy vào Mạc Thị. Mẹ nghĩ rằng con hãy nghe lời ông ngoại, sẽ là không có hại gì đâu. Đường Lạc Lạc biết Mạc Như Nguyệt sắp bắt đầu cằn nhằn nên cô không cãi lại, lè lưỡi. Con hiểu rồi. Mạc Lan cười khẩy, nhìn Mạc Như Nguyệt không hài lòng với Đường Lạc Lạc, cô ta nhanh chóng thêm dầu vào lửa. Chị ơi, em nghe nói rằng thương hiệu của chị là chuyên về quần áo cao cấp, khó khăn hơn. Ngày nay tất cả các thương hiệu xa xỉ đều có một nhóm người bình dân, phụ nữ thượng lưu trong xã hội rất kén chọn quần áo của họ. Thay vì chỉ nhận một thương hiệu mới, họ sẽ mua nó. Thay vì dần dần trở thành một thương hiệu lỗi thời, tốt hơn hết thì chị nên dừng sớm, nhưng dù sao mẹ cũng cần đầu tư tiền. Lời trong lời ngoài sau đó, Mạc Lan dường như đã yên tâm khi Đường Lạc Lạc với thương hiệu sẽ chắc chắn mất tiền. Và không lâu sau sẽ trở thành một nhãn hiệu nửa gà nửa phượng. Mạc Như Nguyệt cau mày, bà không đồng ý rằng Đường Lạc Lạc sẽ không đến Mạc Thị mà chỉ tập trung vào thương hiệu của riêng mình. Nhưng khi nghe Mạc Lan cắn một câu nói Đường Lạc Lạc sẽ mất tiền, bà rất khó chịu. Rốt cuộc Lạc Lạc là con gái của bà, nếu người ta nói gì thì sẽ không đúng ý bà. Điều đó nhất thiết là phải như vậy. Thời đại bây giờ đã khác, miễn là sự sáng tạo tốt và sự mới lạ có đủ thì sao người giàu lại không mua nó? Mẹ tin tưởng vào phẩm vị và khả năng của Lạc Lạc. Mẹ chỉ nghĩ rằng con nên được sử dụng ở nơi cần thiết nhất. Mạc Như Nguyệt nắm lấy tay Lạc Lạc vỗ nhẹ,

Quản lý Mạc, nhìn này, đây là phong cách mới nhất của chúng tôi thiết kế. Nếu có bất kỳ điều gì cần phải thay đổi, xin vui lòng cho tôi biết, tôi sẽ quay lại và nghiên cứu, nếu không... Mạc Lan cầm ổ USB, nhét nó vào trong máy tính xách tay và liếc nhìn nó, với một khuôn mặt ảm đạm. Ổ USB quăng ra bàn. Đây là gì? Có một yếu tố phổ biến trong năm nay không? Cô không nói cho tôi nghĩ đó là phong cách của những năm trước. Đây là điều mà những người trong bộ phận thiết kế làm ra để nhận mức lương cao do công ty trả hay sao? Không biết xấu hổ sao? Nhạc Thiến thấy Mạc Lan có tâm trạng đặc biệt tồi tệ trong mấy ngày hôm nay, và cô ấy không dám chống đối. Cô ấy chỉ dám nhận USB trong sự bất bình. Bây giờ bộ phận thiết kế tất cả Mạc Lan đều đang điều hành, và phong cách của mỗi quý đều dựa trên chuẩn mực của thiết kế của Mạc Lan. Về lâu về dài, cuối cùng hầu hết chúng đều được Mạc Lan thiết kế để đối phó với mọi thứ. Những sản phẩm mà do người khác thiết kế đều không thể lọt vào mắt của Mạc Lan. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cô Mạc, phong cách thiết kế của cô vẫn là tốt nhất. Cô có thể thiết kế 1-2 mẫu để mang làm cảm hứng cho chúng tôi không? Không có cách nào, khả năng của chúng tôi quá khác so với cô. Nhạc Thiến suy nghĩ một lúc rồi chỉ có thể yêu cầu tâng bốc. Như mọi lần, trước mặt Mạc Lan sẽ rất tự hào và thiết kế 1-2 phong cách, và sau đó nhân viên của bộ phận thiết kế sẽ sử dụng 1-2 phong cách này để phát triển ý tưởng của mình, và sau đó thiết kế một loạt các phong cách tương tự như vậy. Nhưng hôm nay, tâm trạng của Mạc Lan thực sự là khủng khiếp, và cô ta không có ý định tiêu hóa những thứ này. Càng nghĩ, cô ta càng cảm thấy mình bị Đường Lạc Lạc làm cho khốn khổ. Mạc Lan sợ rằng cô ta sẽ không bao giờ rời khỏi được cái chuồng bộ phận thiết kế suốt đời đâu. Bắt đầu cô ta đập vào bàn. Cô có ngu ngốc không hả? Tôi không biết xu hướng hiện tại. Tôi không biết liệu tôi có được hay là không. Xem những phong cách mà thương hiệu lớn của các người nghĩ ra. Nó có được sao chép bằng nhãn hiệu khác không? Một số yếu tố câu đố sẽ luôn là như vậy. Tôi tin rằng quần áo của các người yếu tố phổ biến sẽ không được ưa chuộng như vậy đâu. Hiểu theo cách nói của Mạc Lan, đây không phải là trường hợp thiết kế theo giới thiết kế sao? Năm nay màu hồng nhạt phổ biến, tất cả đều là loại lưới đánh cá màu hồng phổ biến. Năm nay vải tuyên sẽ được dùng phổ biến, cho dù phong cách hội họa nào cũng cần phải có một vài yếu tố vải tuyên nhỏ. Ý của Mạc Lan là sao chép những mẫu của nhà thiết kế lớn, miễn là chi tiết không dập khuôn về cơ bản là không có sao, có thể làm gì cũng được. Mạc Lan trước vẫn còn một vài khúc mắc trong lòng, nhưng bây giờ cô ta cảm thấy lo lắng, và cô ta đều đang nói những gì cô ta nghĩ. Dạ, nhưng mà không phải điều này đang bị chỉ trích sao? Nhạc Thiến choáng váng, cô nên biết rằng mặc dù quần áo của Mạc Thị không phải là một thương hiệu bán chạy, nhưng cũng có một danh tiếng nhất định. Nó đi theo con đường quần áo cao cấp, các yếu tố sao chép chắp nối với nhau, sau đó danh tiếng đã bị hủy hoại trong nhiều năm nay. Tại sao cô nói nhiều như vậy? Việc sao chép không rõ ràng đến mức họ có thể kiện cô ra tòa đâu. Có phải là bắt chiếc tất cả đâu? Thực sự là đồ thùng rỗng. Mạc Lan vẫy tay không kiên nhẫn. Được rồi, trong 2 ngày nữa, tôi muốn có bản thiết kế kiểu dáng đó. Tôi nóng lòng sử dụng nó. Thời gian rất eo hẹp, kiểu dáng rất là cao. Và Nhạc Thiến cũng bất lực rút lui, nghĩ về nó, và bây giờ không còn cách nào để làm điều đó. Chỉ cần nhìn vào thiết kế mới của các tên tuổi lớn, dù sao đó là sự đồng ý ngầm của Mạc Lan. Chân trước mắng Nhạc Thiến, chân sau Mạc Lan không thể ngồi ở trong văn phòng được nữa. Cô ta sửa soạn lại mái tóc và bắt đầu trang điểm, bước lên giày cao gót và vội vã đi về phía văn phòng của Mạc Tây Thành. Trong văn phòng của Mạc Tây Thành nằm ở trên tầng cao nhất, và sau khi Mạc Thụ Đình rời đi, Mạc Tây Thành đã thay đổi cách bố trí tầng trên cùng và xây dựng thêm một văn phòng mới. Có vẻ như anh muốn thoát khỏi cái bóng của Mạc Thụ Đình. Càng sớm càng tốt, những thay đổi lớn. Không giống như phong cách trang trí đen trắng đơn giản mà Mạc Thụ Đình hay thích, Mạc Tây Thành thích tông màu thanh lịch, đó là một hệ thống màu ấm hơn, như là màu be, màu xanh lá cây nhạt. Nó làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp khi họ bước vào. Thật là không may, tâm trạng của Mạc Lan lại không thấy ấm áp chút nào. Cô ta bước đến cửa với một trái tim nặng trĩu. Cô ta gõ cửa và rồi có một giọng nói rõ ràng của Mạc Tây Thành. Vào đi. Mạc Lan sau đó đẩy cửa đi vào. Lúc này chỉ có Mạc Tây Thành ở trong văn phòng. Anh ấy mặc một âu phục có màu xanh nhạt, với bộ đồ màu sắc nổi bật, dáng người cao ráo. Tây Thành giờ đây không còn nét phong trần bất cần đời như xưa nữa, mà thay vào đó đôi mắt dường như thu hút một sự lo lắng, khác hẳn với cậu thiếu niên thuần khiết. 4 năm là đủ để thay đổi một con người. Thời gian vô tư cứ vậy trôi, chỉ là một khoảnh khắc ngắn trong cuộc sống của mọi người vẫn dừng lại ở đó. Thấy Mạc Lan đến tìm mình, Mạc Tây Thành sững người một lúc, mặc dù là anh em họ. Nhưng vì Mạc Lan được Mạc Như Nguyệt nhận nuôi, mối quan hệ giữa Mạc Như Nguyệt và La Nhã không được tốt, nên giao tiếp giữa Mạc Tây Thành và Mạc Lan rất ít. Bình thường rất ít thấy mặt, thi thoảng chỉ nói vài lời trong bữa tiệc gia đình. Thấy Mạc Lan đến, Mạc Tây Thành nghĩ đó là một vấn đề công việc và hỏi. Mạc Lan sao? Dạ, anh Tây Thành. Mạc Lan bước vào và quay lại đóng cửa văn phòng. Hiện tại chỉ còn 2 người trong văn phòng, Mạc Lan không cần tránh những điều cấm kỵ. Hôm nay trái tim cô rất đau khổ. Hôm nay em đến tìm anh, em muốn nói với anh về kế hoạch tương lai của em. Tương lai? Mạc Tây Thành cau mày, và khi Mạc Lan bước vào gọi anh một cách nồng nhiệt như vậy, dường như để nói về những chuyện riêng tư của gia đình Mạc gia, với tư cách là anh em họ. Mấy ngày nay anh cũng thấy khó chịu khi nhìn thấy Mạc Lan ngay bây giờ, cảm thấy rất đồng cảm. Mạc Tây Thành suy nghĩ một lúc và hỏi, cô muốn nói về khía cạnh nào? Anh, em sẽ không vòng vo. Mạc Lan đã chịu đựng quá lâu, sẽ không tiếp tục câu đố với Mạc Tây Thành nữa. Bây giờ ông ngoại đã sẵn sàng để Đường Lạc Lạc vào trong công ty theo anh học quản lý kinh doanh. Em nghĩ sớm hay muộn cô ta cũng sẽ quản lý Mạc thị thay cho anh. Anh hãy nghĩ lại xem, ai là người ông ngoại yêu thích nhất? Đó là mẹ em và Đường Lạc Lạc. Mặc dù anh là đàn ông, nhưng tâm tư của ông ngoại rõ ràng là không có tiền lệ nào mà không trao công việc gia đình của họ Mạc cho cháu gái đâu. Trái tim của Mạc Tây Thành bắt đầu rên rỉ. Khuôn mặt đẹp trai của anh lúc này đây đã phủ đầy một đám mây. Đúng, không phải là không có tiền lệ truyền lại công việc cho cháu gái. Ông cụ Mạc luôn có những ý tưởng và kế hoạch riêng của mình. Ông thích Mạc Như Nguyệt không chỉ 1-2 ngày. Mạc Thụ Đình lại không phải là hậu duệ của Mạc gia. Mặc dù ông quan tâm đến việc kinh doanh của Mạc thị, nhưng nhiều cổ phần của Mạc thị nằm trong tay ông. Nhiều cổ đông và nhiều nhân viên cũ của ông, tất cả tài sản của gia đình họ Mạc vẫn nằm trong tay ông. Trong trường hợp này, ông Mạc khăng khăng cho Đường Lạc Lạc vào Mạc thị học hỏi kinh doanh. Đây là một dấu hiệu của tín nhiệm nguy hiểm. Không ai biết liệu ông có thay đổi ý định và truyền lại công việc gia đình nhà Mạc gia của mình cho cháu gái yêu quý không. Mặc dù như vậy, Mạc Tây Thành đã tiếp thị Mạc thị trong một thời gian không phải là ngắn. Đôi mắt của Mạc Tây Thành sâu thẳm và từ từ trĩu xuống. Mạc Lan, Mạc thị là của ông nội. Ông nội muốn cho ai đó là quyền của ông nội. Mạc Lan bước về phía trước, hai tay đặt lên bàn, mắt cô chớp chớp. Anh nói nghiêm túc chứ? Cô ta bối rối một lúc, nhưng ngay sau đó cô ta nhìn vào mắt Tây Thành, im lặng không nói gì nữa, nhìn và khẽ mỉm cười. Đúng. Ông ngoại đã làm việc chăm chỉ để tạo ra Mạc thị cho cả gia đình nhà họ Mạc. Ai cũng có quyền lợi. Anh là thừa kế của Mạc thị. Nếu Đường Lạc Lạc không xuất hiện, thì Mạc thị sẽ ở trong tay của anh. Em hỏi anh, liệu rằng anh có thực sự nuốt trôi cục tức này hay không? Nuốt trôi cục tức này? Bề ngoài Mạc Thiệu Đình rất bình lặng, nhưng trái tim anh thì đã bị nhốn nháo. Lúc đầu, Mạc Thiệu Đình đã trao Mạc thị vào trong tay anh. Vì không có kinh nghiệm, anh đã bị lắc lư dữ dội, ngay cả khi Mạc Thụ Đình đưa tay ra giúp đỡ anh. Nhưng cú đánh đó không thể xóa nhòa. Vì vậy, anh ta luôn luôn trong bóng tối tâm lý của việc thua kém Mạc Thụ Đình. Anh đã bị lao đao trong những năm gần đây, đến nỗi anh ta sợ sẽ vô tình đưa Mạc thị vào tình huống nguy hiểm nhất. Bây giờ, ông nội đã yêu cầu Đường Lạc Lạc học quản lý Mạc thị, đã nói rõ rằng ông nội dự định sẽ để Đường Lạc Lạc thay thế anh ta. Cảm giác thất vọng này thực sự là không thể chịu đựng được nữa. Đó thậm chí còn là một mất mát lớn hơn so với việc thua dưới tay Mạc Thụ Đình. Đường Lạc Lạc có thể cướp đi vị trí của anh ta không? Mạc Lan quan sát những thay đổi tinh tế trên khuôn mặt của Mạc Tây Thành, cúi đầu xuống và giọng nói của cô ta tràn đầy sức mạnh. Nếu anh thực sự bị Đường Lạc Lạc đánh bại, hãy đoán xem người ngoài sẽ nói gì. Họ sẽ nói rằng người thừa kế của Mạc gia còn không bằng một người con gái hoang dã được nhặt từ bên ngoài vào. Liệu rằng mẹ của anh sẽ thất vọng bao nhiêu? Vậy làm như thế nào để mẹ anh có thể chịu đựng được thất bại này của anh? Mạc Tây Thành nhắm chặt mắt và nghiến chặt chân răng. Đúng, nếu có một ngày anh ta phải đối mặt với nó thì sẽ như thế nào? Sự bối rối và nhục nhã đó là thứ mà anh không muốn trải nghiệm. La Nhã dành rất nhiều suy nghĩ để đưa anh ta đến vị trí anh ta có ngày hôm nay. Ban đầu anh ta nghĩ rằng Mạc Thiệu Đình là đối thủ mạnh nhất. Nhưng anh ta không ngờ rằng, ngay cả khi Mạc Thiệu Đình nhượng bộ, vị trí của anh ta cũng sẽ không tồn tại được lâu. Cuộc sống của Mạc Tây Thành từ trước đến nay luôn là suôn sẻ. Anh đã không bao giờ đấu tranh cho bất kỳ điều gì. Anh luôn sống trong tự do, trong thoải mái, không nghĩ đến tiền tài, không nghĩ đến địa vị. Nhưng sự thất vọng duy nhất trong cuộc sống của anh là sự thất vọng khi theo đuổi đường lạc lạc. Và thứ hai, nó là sự tổn thương trong vị trí người thừa kế Mạc Thị. Mạc Lan đã đúng. Một khi ông nội Mạc quyết tâm trao lại Mạc Thị cho đường lạc lạc thì đã quá muộn. Ông nội Mạc thiên vị Mạc Như Nguyệt không phải là một hay là hai lần. Trước kia Mạc Như Nguyệt không có con ruột, sau đó chỉ có thể giao Mạc Thị cho Mạc Thiệu Đình hoặc là anh ta như bây giờ. Nếu ông nội Mạc tàn nhẫn, thì anh ta và La Nhã có khả năng chỉ lấy nước ở trong giỏ tre. Chỉ có thể có một chút tài sản đáng thương và mất quyền kiểm soát Mạc Thị. Đối với người bình thường, quần áo và thức ăn phong phú cũng có thể hạnh phúc. Nhưng Mạc Tây Thành là một người thực sự đứng quá cao, không có sức tuyệt đối và cũng không có tương lai huy hoàng. Đối với anh ta, đó là một sự hủy diệt khủng khiếp. Khuôn mặt anh ta thay đổi và anh ta mím chặt môi, mấp máy nói vài câu. Đường Lạc Lạc là em họ của tôi. Tôi có thể làm gì? Quyết định của ông nội phải có lý do. Em họ. Mạc Lan cười nham hiểm và bước tới gần Mạc Tây Thành. Cô ta cầm lấy cà vạt và quấn nó trong vòng một vòng tay. Giọng nói rất nhẹ và tán tỉnh, cộng theo một chút cám dỗ và một chút đe dọa. Anh không bao giờ coi tôi là em họ. Nhưng như vậy cũng đúng thôi. Tôi không phải là em họ của anh. Tôi đến ngày hôm nay chỉ vì anh và tôi có chung mục tiêu. Anh vẫn muốn giả vờ là anh em họ trước mặt tôi. Anh nghĩ tôi không biết sao? Mạc Như Nguyệt làm thế nào để biết rằng Đường Lạc Lạc là con gái của bà ấy sao? Mạc Tây Thành bị sốc và ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt của Mạc Lan. Mạc Tây Thành thầm nghĩ, tại sao Mạc Lan lại biết sự việc này? Anh ta đã bị Mạc Thiệu Đình tấn công và công ty rơi vào khủng hoảng. Anh ta phải đối mặt với những cú đánh và những thách thức chưa từng có. Lo lắng, anh tìm đến Mạc Như Nguyệt và nói cho Mạc Như Nguyệt danh tính của Đường Lạc Lạc. Chính vì điều này mà Đường Lạc Lạc đột nhiên biến mất 4 năm trước và không trở lại cho đến tận bây giờ. Sự thật chỉ được tiết lộ sau một nửa, khiến Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc tách ra. Nếu không phải anh ta có ý, cũng sẽ không dẫn đến tình trạng như hiện tại. Lúc đó, anh ta đã ở trong trạng thái như bị thôi miên. Trong một thời gian khá là dài, anh ta bỏ qua thực tế và khi đi tìm Mạc Như Nguyệt, Mạc Lan cũng đã có mặt. Anh ta nghĩ rằng Mạc Lan đã rời đi và trò chuyện thoải mái với Mạc Như Nguyệt. Nhưng anh lại không hề biết Mạc Lan đã không hề rời đi, mà lại lén lút nghe lén cuộc nói chuyện giữa anh và Mạc Như Nguyệt ngày hôm đó. Làm sao cô biết? Mạc Tây Thành buột miệng trong tiềm thức nhìn vào đôi mắt của Mạc Lan với một nét mặt hoảng loạn. Đó là điều tồi tệ duy nhất anh ta đã làm. Nhưng đó khiến anh ta cảm thấy khó chịu mỗi lúc, khiến anh ta cảm thấy xấu hổ với Đường Lạc Lạc và không thể ngẩng đầu lên trước mặt Mạc Thiệu Đình. Làm sao tôi biết được ý à? Ý nghĩa chế giễu trong đôi mắt Mạc Lan thậm chí còn tồi tệ hơn. Anh nghĩ chỉ có người Mạc gia các người thông minh, còn những người khác là kẻ ngốc hết à? Tôi là con gái nuôi của Mạc Như Nguyệt, nên tôi có trí thông minh thấp hơn. Anh tìm Mạc Như Nguyệt, thì vài ngày sau Mạc Như Nguyệt lại tìm ra được Đường Lạc Lạc. Trước đó Mạc Như Nguyệt đã tìm kiếm hầu hết Trung Quốc, nhưng không tìm thấy bóng dáng của đứa con gái thất lạc đâu. Tại sao La Nhã phải để Mạc Thiệu Đình kết hôn với Đường Lạc Lạc? Anh nghĩ xem tôi có thể hiểu được hay không? Mạc Tây Thành nắm chặt tay, lúc đầu anh ta quá vội vàng để trả thù Mạc Thiệu Đình, nhưng anh ta lại không nghĩ về hậu quả của tất cả những điều này. Hôm nay đã là quá muộn để hối hận. Mạc Lan kéo mạnh cà vạt của Mạc Tây Thành, kéo ngang sang một bên, ngồi lên bàn, nhìn xuống khuôn mặt đẹp trai của anh ta và nở một nụ cười dứt khoát trên khóe miệng. Ồ, vậy là anh không biết chuyện gì? Và anh có thể giả vờ là một người tốt sao? Nếu tôi nói tất cả những điều này, đoán xem, Mạc Thiệu Đình vẫn coi anh là một người em trai tốt chứ? Đường Lạc Lạc vẫn có thể nhận anh là anh em họ cô ta không? Hay là anh nên im lặng và hợp tác với tôi? Mạc Tây Thành ban đầu là để giúp Mạc Như Nguyệt tìm được Đường Lạc Lạc và an ủi trái tim tuyệt vọng của Mạc Như Nguyệt thì anh ta nên nói sự thật, ngay khi anh ta biết sự thật. Nhưng anh ta đã không làm thế. Anh ta đã chọn nói với Mạc Như Nguyệt, khi Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc càng ngày càng trở nên tình cảm hơn và anh ta đã bị Mạc Thiệu Đình đàn áp, đây là loại hành vi gì? Một khi Mạc Thiệu Đình biết nguyên nhân tất cả mọi thứ, chính anh ta là người đã che giấu sự thật và nói sự thật để trả thù, liệu Mạc Thiệu Đình có trở mặt với anh ta không? Đường Lạc Lạc sẽ thất vọng với anh ta chứ? Và thay vào đó còn ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh ta và Mạc Như Nguyệt và ông nội Mạc. Một thực tế vì thời gian đã sai, đã tạo ra những hiệu ứng gần như sụp đổ. Tất cả trách nhiệm đều sẽ do anh ta gánh chịu và sau khi sự thật được tiết lộ. Đã có những giọt mồ hôi lạnh trên trán của Mạc Tây Thành. Chưa kể đến, trên thế giới không có bức tường bất khả xâm phạm. Nếu một ngày nọ, nếu Mạc Thiệu Đình biết rằng mình không phải là con trai của La Nhã thì điều đó sẽ như thế nào đây? Không thể tưởng tượng được sẽ có chuyện gì xảy ra đâu. Mạc Tây Thành nói với Mạc Như Nguyệt là sự thật một chiều. Vì sự thật một chiều này, Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình đã phải tách nhau ra và phải chịu sự khinh miệt của hệ lụy hôn nhân cận huyết. Nhưng thực tế, hai người không có mối quan hệ huyết thống nào cả. Cho dù là anh ta có muốn hay không, những gì anh ta đã làm một kẻ xấu. Mạc Lan, cô nói đúng. Mắt của Mạc Tây Thành như mờ đi. Tôi là người tồi tệ nhất. Tôi không đủ tư cách để giả vờ là một người tốt. Cái nhìn của anh ta thật cô đơn và tự trách mình. Với một sự bối rối mờ nhạt trong đôi mắt anh, đặt cà vạt xuống và vỗ nhẹ vào mặt. Vì vậy bây giờ hình như anh không còn một lựa chọn nào khác. Anh đã là một kẻ xấu. Tại sao phải nghĩ đến anh em họ? Đừng Lạc Lạc không thể đứng vững trong Mạc thị. Nếu không, tôi và anh sẽ mất đi tất cả. Mạc Tây Thành mím môi và chấp nhận. Rốt cuộc, anh ta đã rất tiếc cho Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc. Hiện tại, khi anh ta nói mối quan hệ giữa Mạc Như Nguyệt và Đường Lạc Lạc, từ khoảnh khắc ấy, anh đã không còn có thể đứng trên chiến tuyến cùng với họ. Một khi sự thật được tiết lộ, anh là thủ phạm buộc họ phải ly thân. Và sự tổn thương anh gây nên cho bọn họ sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Đường Lạc Lạc rất xảo quyệt. Đầu tiên là cô ta từ chối ông Mạc và nói rằng cô ta sẽ cần một thời gian trước khi vào Mạc thị. Nhưng cô ta không nói rằng cô ta sẽ không đến. Người ta ước rằng cô ta sẽ đợi cho đến khi ông Mạc thúi giục cô ta làm thế. Hãy nhìn xem. Vì vậy, cô ta sẽ sớm vào Mạc thị thôi. Và điều tôi muốn nói với anh là hãy đứng cạnh tôi, cùng tôi trên một chiếc thuyền. Đừng làm phiền kế hoạch của tôi. Chỉ cần đẩy sóng khi cần thiết. Chỉ đơn giản là như vậy thôi. Mạc Tây Thành hít thở sâu, gật đầu cứng ngắc trong một hơi thở. Vui vẻ lên, anh họ. Mạc Lan mỉm cười và tự hào kiêu ngạo. Anh họ, chúng ta chỉ có thể tự bảo vệ mình, ngay cả khi ông trời có mắt sẽ tha thứ cho chúng ta, có phải không? Đường Lạc Lạc, ba chữ này giống như những cái gai. Ngày nào đó, cái gai trong tim cô chưa bị nhổ bỏ, thì ngày đó cô không ăn ngon, cô không ngủ yên. Bây giờ với sự hỗ trợ của Mạc Tây Thành, việc đuổi Đường Lạc Lạc ra khỏi Mạc thị còn tăng thêm mấy phần thành công. Mạc Lan nhếch môi lên và mỉm cười hài lòng. Chương trình Chúng Ta Hãy Yêu là một chương trình truyền hình thực tế. Vì vậy, Đường Lạc Lạc chưa đầy một tuần sau khi ghi hình, chương trình đã được phát sóng. Xếp hạng của chương trình rất là tốt và giai đoạn này thậm chí còn bất ngờ hơn so với tưởng tượng của Ôn Lam. Rating đã tăng vọt đột biến. Chương trình đã phát sóng đầu tiên 2 lần và phát sóng lại lần thứ 3. Có thể nói là tạo ra một mức cao với sự phổ biến của các chương trình thực tế. Trước khi phát sóng, nhóm chương trình đã dự đoán rằng rating của giai đoạn này sẽ rất tốt, nhưng không ngờ nó lại tốt đến như vậy. Điều này do một đội hình khách mời trong chương trình đều tuyệt đẹp, mâu thuẫn xung quanh đột phá lớn và mọi người cũng đủ mới lạ, không có dấu vết của kế hoạch. Một chương trình về tình yêu đơn giản đã tạo ra một số lượng lớn người hâm mộ các cặp. Và nhiều người hâm mộ còn vẽ cặp yêu thích của họ thành truyện tranh, còn thiết kế một hình ảnh đặc sắc cho mọi người. Weibo và các trang mạng xã hội lớn đang lan truyền như điên. Trong số đó, An Hiếu và Giang Lạc đã tạo nên một làn sóng cường điệu. Thông qua chương trình, Nhậm Tử Lương đã trở thành đại diện của người đàn ông ấm áp, ngọt ngào. Đường Phủ Dung đã thu hút một lượng lớn các fan nam. Diệp Tiểu Manh và Gió, cặp này đã tạo ra rất nhiều fan yêu sự hồn nhiên, ngây thơ và vui tính. Thậm chí nhiều hơn nữa đã được xua tan bởi nhân vật đáng yêu của Diệp Tiểu Manh, nhưng người nổi tiếng nhất thực sự là Mạc Thiệu Đình. Một người đàn ông hầu như không nói trong chương trình. Tuy nhiên, thế giới nhìn vào khuôn mặt này thực sự là tuyệt vọng. nhưng vì anh ta đã có khuôn mặt đẹp trai, người hâm mộ chu đáo vẫn tinh chỉnh. Một điểm dễ thương cuối cùng trong số vài điểm chớp nhoáng của anh ta kiểm soát sự điên rồ. Mặc dù Mạc Thiệu Đình rất tàn nhẫn với Đường Phổ Dung, anh ta thể hiện cứ như gió mùa thu cuốn lá vàng rơi, nhưng anh và Đường Lạc Lạc lại không thể hiểu nổi cảm giác giữa bọn họ. Cuối cùng tình trạng của anh em họ, nó cũng tạo nên một nhóm các chị em giấy mùa xuân. Weibo những ngày này, cuộc tìm kiếm nóng bỏng là Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình đang rải cẩu lương, hoặc là thế giới đã thuyết phục có một Thiệu Đình ca ca. Weibo của Mạc Thiệu Đình đã đăng nhập từ thiên niên kỷ trước. Trong vài ngày sau khi chương trình được phát sóng, nó đã tăng lên bởi hàng triệu người hâm mộ. Điều này thực sự khiến cho Đường Lạc Lạc ghen tị, biết rằng cô ấy muốn quảng cáo. Bây giờ cô ấy nói rằng người nổi tiếng và tăng vọt là Mạc Thiệu Đình cơ. Vào lúc này, trong khi Đường Lạc Lạc đang bị vẹo trên chiếc ghế lười ở nhà, cô lấy ra một cái laptop và xem cuộc thảo luận sôi nổi của mọi người về chương trình ngày hôm đó. Fan hâm mộ tên là Đình Đình viết: "Wow, khi nào thì tôi nên gọi Đường Mạc là một cặp ghi lại và một vấn đề mới." Một nick khác lại viết: "Thật ra chương trình bị hỏng này không có gì là hay ho. Sự tương tác giữa Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc không ngọt ngào chút nào. Tôi cũng chỉ xem nó hàng chục lần thôi. Nick xin chào, tôi là một trái xoài nhỏ. Chúa ơi, có những người đàn ông đẹp trai đến vậy đã và đang tồn tại trên thế giới này sao?" Nick chờ đợi lại viết: "Tôi có bị tẩy não không? Tôi thực sự hy vọng rằng họ không phải là anh em họ, mà là một cặp vợ chồng. Nếu vậy, tôi sẽ rất hạnh phúc và hài lòng. À, cặp đôi này đầu độc tôi quá sâu." Nick chờ em ở ngã ba đường lại viết: "Tại sao tôi có cảm giác hai người họ có mùi hương ngoại tình? Thật đau khổ cho Nhậm Tử Lương và đáng thương cho Đường Phổ Dung." Đường Lạc Lạc vừa xem vừa cắn bánh format. Vâng, lần này Mạc Thiệu Đình là một ngọn lửa, nhưng nó chỉ dừng lại dành cho việc tham gia một chương trình truyền hình thực tế đa dạng. Động lực của sản phẩm này bây giờ mạnh hơn các ngôi sao. May mắn thay, bằng cách mượn ánh sáng của Mạc Thiệu Đình, sự chú ý của cô cũng bị phồng lên rất nhiều. Xếp sau Mạc Thiệu Đình là Weibo của cô. Nhiều người bắt đầu chú ý đến trang phục của cô. Đường Lạc Lạc quay lại khó khăn trong khi tìm kiếm nội dung quần áo của cô. Nick sống ảo viết: "Bạn có thấy rằng quần áo trên người Lạc Lạc đều rất đẹp hay không? Không có gì là lạ khi Nhậm Tử Lương phóng đại và phóng đại." Nick sóng gió lại viết: "Tôi đã nhìn thấy 5 bộ. Cô ấy đã thay đổi tổng cộng là 5 bộ. Mỗi bộ đều rất đặc biệt và rất đẹp. Nó khác với hàng hóa lòe loẹt và rẻ tiền ở bên ngoài. Nhưng nó có đắt không nhỉ?" Nick yêu hoa lại viết: "Tôi biết rằng Lạc Lạc là một nhà thiết kế. Đó là thương hiệu của riêng cô ấy. Nhưng thực sự tôi chưa nghe về nó. Cũng không biết là có đắt hay không." Liên quan đến những cuộc thảo luận như vậy, Đường Lạc Lạc ngay lập tức vội vã tìm nó, trả lời đầy nhiệt huyết: "Thương hiệu này có tên là Khải Trần. Mặc dù có những dòng cao cấp, Lạc Lạc mặc những mẫu rất bình thường, không đắt lắm, đăng nhập vào. Bạn có thể mua nó trên trang web chính thức của Khải Trần, rồi âm thầm nổ địa chỉ." Tất nhiên, để thực hiện loại phát sóng mềm mại này, cô đã sử dụng cây kèn của mình để thổi. Thấy rằng việc tham gia chương trình nhận được một chút hiệu quả, Đường Lạc Lạc tiếp tục làm việc chăm chỉ và đăng thông tin quần áo mới trên Weibo của chính mình. Những bộ quần áo này thực hiện chỉ được sản xuất với số lượng nhỏ vì thương hiệu này không phải là quá nổi tiếng. Vì vậy, chưa bao giờ có một tác nhân mạnh mẽ để nộp đơn cho một đại lý. Nhưng bây giờ Lạc Lạc đang ở trên đỉnh của cơn bão. Điều đó có nghĩa là điều này coi như là một khả năng công khai mạnh mẽ. Mỗi Weibo có một số lượng lớn người bình luận và đăng nhập. Thương hiệu Khải Trần đã nhanh chóng lan truyền trên Internet và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn hơn. Đã được thúc đẩy bởi sự nổi tiếng của cặp Đường và Mạc. Đường Lạc Lạc đã quảng bá thương hiệu trên Weibo của riêng mình và thực sự đã lọt top, xuất hiện trong 10 tìm kiếm hot nhất ở trong ngày. Mạng Internet luôn luôn là truyền tải thông tin một cách nhanh và mạnh nhất. Động thái của Đường Lạc Lạc chắc chắn đã đi một lối tắt và nhanh chóng đẩy thương hiệu Khải Trần trải dài khắp công chúng, và ngay sau đó đã có cuộc gọi tới. Đường Lạc Lạc lần lượt và bắt đầu nói về sự hợp tác. Đường Lạc Lạc đã trả lời từng người một. Khi là yêu cầu của người đại diện, cô vui sướng đặt điện thoại xuống và nhảy lên thảm với trái tim to đùng, bắt đầu kế hoạch mở rộng kinh doanh cho thương hiệu của chính mình. Thương hiệu của cô đã bắt đầu bắt lửa. Cô vui không tả xiết khi chuông điện thoại của cô liên tục vang lên. Và lần này không phải là của khách hàng gọi tới. Sau khi alo, cô nghe thấy giọng nói khó chịu của Mạc Như Nguyệt vang lên. Lạc Lạc, con đang ở đâu? Dạ, con đang ở nhà. Lạc Lạc chớp chớp mắt. Con chuẩn bị đi làm. Con đã gửi Trần Trần đến trường mẫu giáo. Hôm nay không nhiều việc nên con sẽ đi muộn. Có chuyện gì vậy mẹ? Con đến đây một chút đi. Thật là xúc tích. Bà không đợi Đường Lạc Lạc trả lời rồi đã cúp điện thoại. Âm thanh cúp máy truyền vào trong tai cô. Đường Lạc Lạc cắn môi, cảm thấy hơi sai sai. Tại sao mẹ lại có vẻ tức giận với cô? Tính cách hiền lành của Mạc Như Nguyệt, tình yêu của bà dành cho cô từ khi gặp lại không hề thấy to tiếng. Nhưng bây giờ thì sao? Đường Lạc Lạc đã quá muộn để suy nghĩ, thay quần áo và bước đi đến nhà Mạc Như Nguyệt. Đường Lạc Lạc nhớ đã gọi điện thoại cho Nhậm Tử Lương. Cô nghe nói Nhậm Tử Lương hôm nay không có đến phòng khám, vì vậy cô đã nhờ anh đến phòng làm việc của mình trông nom xử lý khi mà cô đang vắng mặt ở đó. Sau hơn 10 phút, Đường Lạc Lạc đã đến biệt thự của Mạc Như Nguyệt, được dẫn dắt bởi người giúp việc và đi về phía cửa. Hiện tại, trong phòng khách của nhà Mạc Như Nguyệt, bức tường đều là màu đỏ gạch. Treo một chiếc TV lớn, màn hình LCD đang chiếu những mẩu chuyện trong chương trình Chúng Ta Hay Yêu. Khuôn mặt của Mạc Như Nguyệt ảm đạm, ngồi trước màn hình, đứng bên cạnh là Mạc Lan. Chị Lạc Lạc, khi chị nói điều đó, em cứ nghĩ đó là một chương trình gì, một chương trình giả vờ yêu. Nếu như chị đưa Nhậm Tử Lương đi, ngay cả khi trò chơi đó là giả thực sự được thực hiện, chị có thể tìm thấy một người cha dượng cho Trần Trần. Nhưng em đã tự hỏi tại sao anh họ Thiệu Đình cũng đi. Anh họ và em họ này không biết tránh rủi ro trước máy ảnh. Mẹ ơi, mẹ nhìn xem, gần đến mức nào để biết tình anh em sâu đậm. Người không biết lại nghĩ đó là nối lại tình xưa. Mạc Lan nói với một nụ cười tự mãn trên khóe miệng và nhìn vào khuôn mặt của Mạc Như Nguyệt. Cứ như kiểu là cô ta đã bắt được bím tóc của Đường Lạc Lạc để mà giật. Điều mà Mạc Như Nguyệt coi trọng nhất chính là danh tiếng, và điều bà ấy quan tâm nhất là mối quan hệ giữa Đường Lạc Lạc và Mạc Thụ Đình. Mạc Như Nguyệt mím chặt môi, đôi mắt đầy lo lắng và tức giận, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trước mặt cô và không chớp mắt. Những gì Mạc Lan nói dường như không nghe thấy gì cả. Thấy vậy, Mạc Lan rút điện thoại ra và nghịch ngợm vài lần, rồi mỉm cười. Bây giờ mọi người cũng vậy. Nhưng họ cứ thích làm náo loạn nhóm cặp lên. Họ giống anh em họ chắc, trông giống như một cặp, một đôi tình nhân, có phải không? Thật là quá hài hước. Và thậm chí ngay cả con cái của họ sẽ ra sao? Chưa kể đến, thực sự là một chút giống Trần Trần. Mẹ, có phải trông rất giống không? Mặc như Nguyệt, cả cơ thể không thể ngừng run rẩy. Trần Trần là đứa cháu ngoại của bà, nhưng đó không phải là con của Mạc Thụ Đình và Đường Lạc Lạc sao? Đây là thực tế rằng, cô đã cố gắng phớt lờ mọi thứ và cố gắng xóa bỏ nó. Mạc Như Nguyệt không còn lo lắng, nhưng bây giờ thì sao? Nó giống như một bí mật sâu thẳm trong đáy lòng bà. Giống như những vết sẹo đã bị ghẻ lạnh và chúng đã được phát hiện ra bởi máu. Khuôn mặt của Mạc Như Nguyệt dần dần biến sắc. Bà đặt điện thoại sang một bên, giọng nói bắt đầu gầm lên. Con nhìn lại con đi. Nếu người ngoài nói chuyện vô nghĩa như vậy, mẹ còn có thể chấp nhận được. Còn con... Con nói như vậy là cớ làm sao? Con ý gì? Con đây là đang mỉa mai Trần Trần là con của Thiệu Đình và Lạc Lạc có phải không? Mạc Lan chưa bao giờ thấy Mạc Như Nguyệt như thế này. Cái nhìn kích động dường như tuyệt vọng để che giấu điều gì đó. Và dường như bà ta đang bắt đầu bóc vải, giống như một con báo tuyệt vọng đang cố gắng bảo vệ con mình. Dương vuốt nhe nanh, Mạc Như Nguyệt thanh lịch và dịu dàng. Chỉ khi nói đến Đường Lạc Lạc, bà ta mới trở nên nghi ngờ và cáu kỉnh. Mạc Lan ngập ngừng và nói, con đâu có nói gì hả mẹ? Mọi người trên internet nói đấy chứ. Mẹ ơi, mẹ đừng có giận con. Con đâu có làm ra cái chuyện gì. Điều này xảy ra hoàn toàn là do chị. Chị ấy nên cách xa anh họ Thiều Đình ra. Chị ấy dường như không sợ rằng người ta không biết chị và anh ấy là anh em họ chắc. Đủ rồi. Mạc Như Nguyệt chỉ vào mặt Mạc Lan cảnh cáo. Không được phép nói như vậy. Mẹ không thể kiểm soát những người ở bên ngoài nói gì. Nhưng trước mặt mẹ, con không thể nói những cái lời như vậy, để làm mất uy tín của Lạc Lạc và mẹ, và ảnh hưởng đến Trần Trần nữa. Con đâu có làm gì. Khuôn mặt của Mạc Lan bực bội, nhưng đôi mắt cô ta lóe lên nhanh chóng. Một khoảnh khắc chớp thời cơ lại bắt đầu. Phản ứng của Mạc Như Nguyệt rất dữ dội. Điều đó cho thấy bà ta đã tức giận, và có vẻ như bà ta rất coi trọng vấn đề này. Nghĩ đến Đường Lạc Lạc sẽ bị Mạc Như Nguyệt mắng một xô máu chó lên trên đầu, Mạc Lan cảm thấy một bóng tối bùng nổ trong lòng mình, chỉ muốn tiếp tục thêm một ngọn lửa. Mạc Lan cứ đứng đó và không nói gì. Lúc này cô mới từ từ bước tới. Mẹ! Mạc Lan nhìn Lạc Lạc, cúi đầu khẽ mỉm cười, ngẩng đầu lên điều chỉnh thân váy, thản nhiên nhún vai. Con hơi mệt, con trở về phòng. Mẹ! Mẹ và chị nói chuyện đi. Rồi cô ta quay lại và đi lên lầu. Cô ta thầm nghĩ ở trong lòng. Quả này khi không có ai, Mạc Như Nguyệt sẽ dạy lại đứa con gái bé bỏng hư đốn của mình. Chắc chắn rồi, Mạc Như Nguyệt nhìn Mạc Lan bước lên trên cầu thang, quay đầu lại và nhìn Đường Lạc Lạc thở dài. Không có dấu hiệu nhẹ nhõm và nâng cằm lên nhìn Đường Lạc Lạc. Lạc Lạc, con hãy đi cùng với mẹ. Đường Lạc Lạc đi theo Mạc Như Nguyệt đi lên trên lầu, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Mạc Như Nguyệt ngày hôm nay vậy. Đang tự hỏi, cô quay lại cảm thấy hình ảnh của cô và Mạc Thụ Đình đang chơi trên màn hình. Mạc Như Nguyệt hẳn là đã hiểu lầm. Đường Lạc Lạc cắn môi, đi theo Mạc Như Nguyệt đi lên trên lầu, không nói lời nào. Và đi thẳng đến phòng ngủ của Mạc Như Nguyệt. Cô đóng cửa lại và cô giải thích rõ ràng với Mạc Như Nguyệt rằng sự việc không như mẹ nhìn thấy. Nhưng hình như ánh mắt của mẹ có vẻ đáng sợ, đang cau mày. Con có biết con đã làm cái gì không? Thưa mẹ, thực sự con cũng không biết là anh ấy cũng tham gia chương trình ở đó. Lạc Lạc bước tới và đứng đối diện Mạc Như Nguyệt, trong lòng cô cảm thấy khó chịu. Mẹ ơi, chúng con đã chia tay và chúng con đã không có gặp lại nhau. Đây thật sự là một tai nạn. Tai nạn? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 44 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.